Chương 1433, tiến nhập cung điện. Điên rồi. Hồng Diệp phản ứng đầu tiên, chính là người này điên rồi, đối diện những người này, đều là Doanh Châu đại địa nhất lưu nhân vật A, danh hào cực kỳ địa vang dội. Hiện giờ nhiều như vậy nhất lưu nhân vật liên thủ một kích, sợ là ba người bọn họ liên thủ đều quyết định khó có thể ngăn lại. Này hắc y hệ nhân một người, đây không phải là muốn chết sao? Cuồng vọng Đồ Phong Ma nhất tộc đại trưởng lao cười lạnh một tiếng, vừa rồi đối với Phương Nhất Kiếm đưa hắn cùng Phong Ma thập tam cho quét phi. Đã là làm hắn mặt mũi cường giả có chút không nhịn được, hiện giờ thấy được này hắc y hệ nhân dám can đảm một người đối mặt bọn họ nhiều như vậy cường giả, nhịn không được cả cười. Chờ nhìn này hắc ý hệ nhân thân thể bị hoanh thành bột mịn bộ dáng, chỉ có Lăng Trần thần sắc mười phần kinh ngạc, mục quang lấp lánh bất định, bởi vì nhìn trước mắt này hắc ý hệ nhân bóng lưng, tổng cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc cảm giác. Chẳng lẽ nói hắc ý hệ nhân là hắn người quen biết hay sao? Đối phương đến cùng sẽ là ai? Hắn cũng không nhớ rõ chính mình lúc nào nhận thức một vị cường đại như thế kiếm khách. Ra đang lúc Lăng Trần trong lòng có chút khó hiểu thời điểm, kia đầy trời thế công đã là cuốn tới, tại kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ, hung hăng mà đem thân thể của hắc y hệ nhân cho bao phủ chắc chắn. Tại kia từng đạo cơ hồ là hẳn phải chết trong ánh mắt, thân thể của hắc y hệ nhân bị nuốt hết, nhưng mà Lăng Trần trong mắt hào quang lấp lánh, lại là khám phá kia ngập trời thế công, chỉ thấy được tại kia hắc y hệ nhân quanh thân, rõ ràng là nổi lên rậm rạp chẳng trị thanh sắc kiếm quang, như một đóa nở rộ đóa hoa đồng dạng, đông nhiên tách ra ra. Kia đợi như phong bạo đồng dạng thế công, kể hết cuốn đã trúng mục tiêu thân thể của hắc y hệ nhân, nhưng mà, này từng đạo cuồng bạo thế công, lại đều là bị này từng đạo thanh sắc kiếm mang chỗ triệt tiêu, cũng không có thể làm bị thương này hắc y hệ nhân mảy may. Cái gì kia một đám Doanh Châu nhất lưu cường giả, thấy kia như thế bá đạo thế công, cư nhiên không thể làm bị thương này hắc y hệ nhân một phần một chút nào, lúc này cũng là lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, tại thế công của bọn hắn, này hắc y hệ nhân lẽ ra bị trong chớp mắt đánh tan, chết không có chỗ chôn mới đúng, lại không nghĩ đối phương cư nhiên có thể kiên trì cái nhất thời nửa khác, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ mà không thể tư nghị không. Có tác dụng đâu, người này hẳn phải chết. Phong Ma thập tam trong mắt hiện lên một vòng vẻ ác lạnh, hắn tuyệt đối không tin có người có thể ngăn cản được khủng bố như thế uy lực thế công. Cho dù này hắc y hệ nhân có thể kiên trì cái một lát, nhưng đến cuối cùng, đối phương cũng nhất định sẽ bao phủ tại đây khủng bố thế công bên trong, liền xương cốt cặn bã cũng sẽ không còn dưới. Nhưng mà, tại bực này kịch liệt trùng kích, kia hắc y hệ nhân lại là ương ngạnh mà đem này ngập trời thế công cho ngăn cản. Hạ xuống, chiêu thức của hắn tựa hồ rất phổ thông, thế nhưng khí thế lại hết sức cường đại, phảng phất bao trùm hết thảy. Sau đó trong mắt của hắn rồi đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, tại ngăn cản kia đợi thế công trong trước mắt, đồng nhiên đem trong tay thanh sắc bảo kiếm cho chém ra ngoài. Phá quát chói tai thanh âm phảng phất xâm nhập linh hồn, thanh sắc kiếm mang phảng phất có được khai thiên chi uy, tại hắc y hệ nhân thủ trưởng vung lên, chính là đột nhiên nổi giận chém hạ xuống, đúng là sống sờ sờ mà đem ngập trời thế công cho bổ ra trở thành hai nửa. Làm sao có thể? Mọi người một bộ gặp quỷ rồi biểu tình. Nhao nhao chấn kinh không hiểu, bọn họ nhiều như vậy nhất lưu cường giả liên thủ thế công, lại bị người này cho một kiếm bổ ra. Sao đột nhiên xuất hiện ra hỏa, đến tột cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ thật sự là cao giai thánh giả hay sao? Mà đúng lúc này đợi, kia cung điện đại môn cũng đã mở rộng một nửa, đủ để dung nạp thân ảnh tiến nhập trong đó. Thời điểm này, Lăng Trần cùng Hồng Diệp đã là hướng về kia trong cửa lớn bên cạnh lướt tới, tại kia đồng thời, hắn cũng là lập tức truyền âm cho kia hắc y hệ nhân tiền bối nhanh chóng vào cung điện. Tại đón đến Lăng Trần truyền âm, kia hắc y hệ nhân cũng là lập tức quay người mánh liệt bán, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quăng, tại Lăng Trần cùng Hồng Diệp tiến vào vân trên trong cung điện. Mau cùng đi lên. Mắt thấy Lăng Trần ba người trước sau tiến nhập trong cung điện, kia Phong Ma thập tam cùng Liêu Sinh Tông Nghiêm đám người cũng là ghen ghét được hai mắt đỏ thấm. Kia cung điện thế nhưng là vân chúng quân truyền thừa A, đây chính là bọn họ Doanh Châu tất cả thế lực đều tha thiết ước mơ đồ vật, há có thể bị Lăng Trần một cái cựu châu người cùng một cái không rõ lai lịch hắc y hệ nhân cho được. Nhưng mà ngay tại bọn họ khởi hành chốc lát, kia một đạo đồng thau đại môn lại là đỉnh chỉ tiếp tục mở ra, mà là chậm rãi bế lũng lại. Phong Ma nhất tộc đại trưởng lão xông nhanh nhất, nhưng mà chờ hắn vọt tới đại môn kia miệng thời điểm, kia một tòa đồng thau đại môn cũng đã khép kín đến một loại cực kỳ hẹp hòi tình trạng. Mặc dù hắn đã có thể vọt vào, thế nhưng kia hẹp hòi khe cửa cũng đã vô pháp đem người của hắn tắc hạ. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể tiến nhập cung điện, nhưng hay là chậm một bước đáng giận phong ma nhất tộc đại trưởng lao sắc mặt khó coi, phiền muộn được muốn thổ huyết, không nghĩ tới cũng đã đến loại tình trạng này. Rõ ràng con ở là để cho người khác cho tiến nhập Vân Trung Quân cung điện, mà bọn họ phong ma nhất tộc, cư nhiên biến thành quần chúng, cùng Vân Trung Quân truyền thừa triệt để vô duyên. Nhưng mà trong sân buồn bực nhất lại cũng không là hắn, mà là Liêu Sinh Tông Nghiêm, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm. Vốn cái thanh này thần kiếm Thiên Tùng Vân là đồ đạc của hắn, Vân Trung Quân cái gọi là người hữu duyên hẳn là hắn mới đối với, có thể hắn cũng không phân biệt thật giả, không nhìn được Châu Ngọc, đem Thiên Tùng Vân cho ném đi, thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Mà đang ở Lăng Trần ba người tiến nhập cung điện một khắc, toàn bộ vân vụ không gian, cũng là đột nhiên kịch liệt rung động, từ không gian kia phía dưới, đồng nhiên có một đạo kinh người quang đoàn ngưng tụ, một loáng sau, từ kia quang đoàn bên trong, rồi đột nhiên chảy ra ra từng đạo chói mắt ngân sắc trùng sáng, như mưa to đồng dạng, rậm rạp chẳng chịt, hướng về kia mọi người đỉnh đầu đáp xuống hạ xuống tất cả mọi người đều là biến sắc, nhao nhao lách mình muốn tránh né này từng đạo ngân sắc trùng sáng, thế nhưng vô luận bọn họ như thế né tránh, này ngân sắc trùng sáng lại cuối cùng cũng còn là đã trúng mục tiêu thân thể của bọn hắn, mỗi một đạo ngân sắc trùng sáng trúng mục tiêu một đạo nhân ảnh. Kia một đạo nhân ảnh sẽ cứ thế từ nơi này vân vụ không gian bên trong xóa đi, giống như là bốc hơi đồng dạng, triệt triệt để địa tiêu thất tại đây mảnh không gian này bên trong. Trong nháy mắt, nguyên bản còn thân ảnh rậm rạp vân vụ không gian, đang nháy mắt mắt công phu, liền nhanh chóng địa yên tĩnh trở lại, sạch sẽ, không còn một đạo nhân ảnh. Mà lúc này, tại kia miếu vũ chi ngoại, rất nhiều người đều ở đây miếu thờ ngoại trên quảng trường chờ đợi. Bọn họ bởi vì thực lực chưa đủ, vô pháp đột phá kia ma xà chướng ngại, dĩ nhiên là chỉ có thể ở nơi này ngồi chờ lấy. Trong lúc bất chợt, giữa không trung từng đạo quang ảnh đột nhiên hiện hiện, ngay sau đó, từng đạo thân ảnh liền cứ thế xuất hiện, thân thể chật vật bắn ngược xuất ra. Thiếu chủ đại trưởng lão Âm Dương sư đại nhân từng đạo kinh ngạc tiếng kêu gào từng sợi không dứt, hiển nhiên bọn họ tất cả cũng không có nghĩ đến, chính mình trong thế lực tuyệt đỉnh cao thủ. Vậy mà toàn bộ đều bị truyền tống xuất ra, chẳng lẽ nói, này đền thờ chính sảnh bên trong, xảy ra chuyện gì khó lường đại sự hay sao trước định cái tiểu mục tiêu, ví dụ như một giây nhớ kỹ sách tạm trú điện thoại bản duyệt độc địa chỉ internet chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gà tạ gì hay khủng. Bố sống lại xin mời đọc thử.